Chàng dề quyền thế, chương 4261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Dương, vì mẹ em không có ý kiến, vậy thì chiều nay mang sổ hộ khẩu chúng ta đến phòng nội vụ. Bùi Nguyên Minh cười tủm tỉm nhìn Trịnh Tuyết Dương. Trịnh Tuyết Dương gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, định đồng ý. Lúc này, Lý Vinh Sơn vừa mới giả chết, giờ phút này có chút cắn răng, lạnh giọng mở miệng nói. Mẹ không thể đáp ứng gia hỏa này, không thể để cho âm mưu của hắn thành công. Bây giờ, Tuyết Dương đã là người đứng đầu nhánh thứ 9 của Chân Gia thủ đô, đứng tên vô số tài sản. Có lẽ ngay từ đầu, Bùi Nguyên Minh hắn đã đến vì cái này. Nếu thật sự để hắn ta kết hôn với Tuyết Dương, có lẽ hắn ta sẽ tìm cách vơ vét hết tài sản của nhánh thứ 9. Ngay cả hợp đồng 500 triệu mà hắn ta nhận lại cũng là một âm mưu thương lượng với người khác. Vậy mẹ đừng để bị hắn lừa, còn dệt cửa như vậy, mẹ không thể tin được. Lý Vinh Sơn càng nói càng lớn, như là nói ra tiếng lòng của chính mình, cho nên đặc biệt nói ra cũng là đương nhiên. Ở trong mắt hắn, Bùi Nguyên Minh cũng giống như hắn, chạy tới ôm đùi phụ nữ vì tiền. Chỉ khác là hắn, đang ôm đùi của lão bà Thanh Linh. Còn Bùi Nguyên Minh thì ôm chân dài Trịnh Tuyết Dương. Điều này làm cho Lý Vinh Sơn một lòng ước ao ghen tị. Trương Lệ Na cũng lạnh lùng nói. Mẹ đừng bị tên này lừa, tên này nhất định không phải người tốt. Trịnh Khánh Vân vẻ mặt khó chịu nói. Hai người các ngươi đủ rồi, anh rể là người tốt, các ngươi mới đến nhà chúng ta mấy ngày. Thế nào có thể ăn nói lung tung? Lý Vinh Sơn một mặt tận tình khuyên bảo nói. Tiểu muội, cô hiểu cái gì? Đàn ông chỉ có tôi là tốt. Đúng, đúng vậy, con trai lớn của ta mới là nam nhân tốt nhất. Thanh Linh sắc mặt lạnh lẽo, muốn thừa cơ hội này để hoàn toàn xu nở. Ngươi không phải có năng lực sao? Ngươi không muốn kết hôn với Tuyết Dương sao? Được rồi, chỉ cần ngươi làm cho Tuyết Dương đứng đầu Chân Gia thủ đô. Vậy thì ta hứa với ngươi sẽ được tái hôn với Tuyết Dương. Cách chương.